cảnh sát không thẩm tra lại chiếu giã sao? Ngày mai sẽ có kết quả. Jack không nói gì, lo cho thân mình. Cách chương.